Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết, chương là Đại Đảo Vong. Ở phần trước thì có thể thấy Lưu Vô Tả hết sức lớn gan, dựa vào cái hỏa lô mà mình thu phục được, hắn đã đánh vỡ phong ấn và cướp đi toàn bộ bảo vật, sau đó chạy trốn ngay trước mắt cái đám người luyện thần đệ tứ cảnh, cũng như là có một tên hư thần cảnh, và đã bị ăn một đòn rất nặng nhưng vẫn cố gắng là bỏ chạy vào trong rừng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Cố nén cơn đau truyền tới từ sau lưng, Lưu Vô Tả cắm đầu lao thẳng vào trong dãy núi. Chủ nhân, mau chóng cầm máu, nếu không bọn hắn sẽ lần theo mùi máu mà đuổi tới. Tối Nương vội vàng nhắc nhở. Lưu Vô Tà sao có thể không biết, hắn vận chuyển thần ma cửu biến, vết thương sau lưng đang nhanh chóng khép miệng. Tuy rằng chưa hoàn toàn hồi phục nhưng máu đã ngừng chảy. Ngay khoảnh khắc mà Lưu Vô Tà tiến vào dãy núi, thì bọn người Lý Tưởng Bằng và Triệu Bạch cũng đã xuất hiện ở gần. Sau khi vào trong núi, nhờ vào thần ma cửu biến và tiên địa nhất thể cảnh, vết thương đã lành lại. Nhưng muốn khôi phục hoàn toàn thì hắn vẫn còn một khoảng thời gian. Bắt buộc phải đào vong, liều mạng mà đào vong, có thể nói là hốt hoảng mà chạy loạn, chẳng mang phương hướng, giống như chó nhà có tang vậy. Tiểu tử, ngươi chạy không thoát đâu, khôn hồn thì ngoan ngoãn bó tay chịu chết. Lý Tưởng Bằng phát ra những âm thanh rít gào, rợn người. Nơi này là rừng rậm nhưng con quái thú to lớn không thể lao vào, chỉ có thể bay lượn trên tầng không. Và khoảng cách quá xa cho nên không thể khóa chặt mục tiêu trên mặt đất. Thần thức của hư thần cảnh ở đây tối đa cũng chỉ vươn xa được khoảng 200 mét là cùng. Chỉ cần khoảng cách giữa Lưu Vô Tà và bọn hắn giãn ra ngoài 200 mét, bằng vào địa hình phức tạp chung quanh, hắn có cơ hội cực lớn để cắt đuôi. Triệu Bạch cùng những tu sĩ khác cũng lần lượt đáp đất, ra lệnh cho đám quái thú phi hành bay trên không trung, một khi có người rời núi thì lập tức báo động. Không cần có quá nhiều người bao vây, chỉ riêng lũ quái thú này thì cũng đủ để khóa chặt các lối ra của dãy núi. Hắn không thoát được đâu. Lối ra đã bị quái thú phi hành phong tỏa. Tiếp theo, chúng ta chỉ cần lùng sục từng tấc đất, nhất định sẽ tóm được hắn ra. Triệu Bạch lúc này cũng xuất hiện, đứng cách Lý Tưởng Bằng không xa. Các tu sĩ khác cũng lần lượt bước tới, trong mắt lộ ra hung quang tột độ. Cứ nghĩ tới thiên vũ thần bảo hố, lại rơi vào tay một tên thần huyết cảnh nhỏ bé, thì bọn hắn lại không kìm nén được sát ý trong lòng. Thực lực của tiểu tử này bình thường thôi, chia ra tìm kiếm. Dãy núi này là quá lớn, mọi người mà tụ tập cùng nhau thì thực sự rất khó tìm. Nếu phân tán ra, xác suất tìm thấy Lưu Vô Tả sẽ cao hơn. Tổng cộng có 14 vị tu sĩ, ở đây mạnh nhất là Lý Tưởng Bằng, hư thần nhất trọng. Kế đến là Triệu Bạch, thực lực. Còn lại thấp nhất cũng ở luyện thần đệ tam cảnh. Mọi người cứ dựa vào bản lĩnh của mình thôi. Triệu Bạch nói xong liền dẫn theo một đệ tử của Hung Hổ Đường nhanh chóng rời đi. Kẻ nào tìm thấy Lưu Vô Tà trước đồng nghĩa với việc là đoạt được bảo vật trước. Chỉ trong chớp mắt 14 người đều tách ra, tràn vào bốn phương tám hướng. Lý Sư Huynh, chúng ta đi đường nào đây? Vị đệ tử của Ô Hải Tông đứng cạnh Lý Tưởng Bằng mở miệng hỏi. Thông báo cho tông môn, phái thêm người tới. Khóe miệng của Lý Tưởng Bằng hiện lên một nụ cười lạnh. Ý của Lý Sư Huynh là giết sạch không tha. Tên đệ tử đã đoán được ý đồ của Lý Tưởng Bằng. Thứ mà ta muốn thì ai cũng đừng hỏng tranh đoạt. Trong mắt Lý Tưởng Bằng lóe lên một tia âm hiểm. Nhưng nếu giết hết bọn Triệu Bạch, chẳng khác nào là đắc tội với Hung Hổ Đường. Chúng ta phải làm sao để thần không biết quỷ không hay mới được. Gã đệ tử bên cạnh gật đầu, giữa chân mày lộ ra một tia lo lắng. Ô Hải Tông và Hung Hổ Đường vốn là dây dưa ân oán từ lâu, nhưng mà công khai giết chết đệ tử của đối phương thì chưa có tiền lệ. Trong núi quái thú hoành hành, lúc đó cứ ném xác vào trong miệng quái thú là được. Lý Tưởng Bằng thì không hề nghĩ nhiều đến như vậy. Hắn đã đột phá hư thần cảnh, lại là đệ tử chân truyền của Ô Hải Tông, địa vị cực cao, chỉ đứng sau các trưởng lão. Với thân phận của hắn thì việc điều động một lượng lớn cao thủ của tông môn là điều hoàn toàn có thể. Kế hoạch này không tồi, đệ sẽ báo cho tông môn. Gã đệ tử bên cạnh lộ vẻ vui mừng, rồi lấy ra một tấm thông tấn phủ đặc chế liên lạc về tông môn. Làm xong mọi việc, hai người mới bắt đầu đi truy lùng. Đợi khoảng một tuần trà, phía Ô Hải Tông đã có tin tức hồi đáp. Lý Sư Huynh, phía tông môn nói phái người qua đây nhanh nhất cũng phải 3 ngày. Nơi này không phải là thiên vực, Ô Hải Tông cấp tốc tới đây, nhanh thì vài ngày, mà chậm thì cũng phải 1 tuần. Không vội, chúng ta cứ thong thả mà tìm kiếm, đợi người của tông môn tới, rồi một mẻ hốt gọn bọn chúng. Lý Tưởng Bằng cũng không hề vội vã, thong dong dạo bước trong núi. Tất cả những chuyện này Lưu Vô Tả không hề hay biết. Giờ phút này toàn thân hắn tỏa ra mùi xú uế bẩn thỉu, vì vừa rồi hắn đã phải lội qua một cái đầm lầy. Xác định chung quanh không có nguy hiểm, Lưu Vô Tà ngồi bệt xuống đất mà thở dốc, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, thương thế trong cơ thể nhanh chóng được chữa trị. Hắn ngước mắt nhìn lên bầu trời, có 7-8 con quái thú phi hành vẫn đang lượn lờ. Chỉ cần hắn lộ diện, lũ quái thú này sẽ phát hiện ra ngay. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lựa chọn những nơi âm u, ẩm ướt, hoặc là cây cối rậm rạp để mà di chuyển. Hễ tiến vào khu vực trống trải thì có khác nào phơi mình trước tầm mắt của đám quái thú phi hành đâu. Dãy núi khẳng định là đã bị phong tỏa. Không lâu nữa, bọn hắn hẳn sẽ mời thêm viện binh, lúc đó thì ta có chắp cánh cũng khó bay. Cách tốt nhất là phải thoát thân ngay thời điểm này. Thấy thương thế khôi phục kha khá, Lưu Vô Tà nhíu mày lẩm bẩm. Càng kéo dài thời gian thì thực tế lại càng bất lợi. Cứ ngỡ là dãy núi này to lớn, nhưng khi mà người ta tràn vào càng lúc càng đông thì việc đào thoát sẽ càng thêm gian nan. Hắn đứng dậy đưa mắt nhìn quanh, xác định phương hướng rồi tiếp tục lao đi. Việc cấp bách hiện giờ là tìm một chỗ nào an toàn để xem Thiên Vũ Bảo Khố có những gì nào. Liệu có tìm được vật nào lợi hại để giúp mình đột phá thần huyết lục trọng hay không? Lưu Vô Tà vừa đi vừa âm thầm suy tính. Tu vi càng cao thì hy vọng đào thoát càng lớn. Đi khoảng nửa canh giờ băng qua một con suối nhỏ, hắn tới trước một thác nước khổng lồ. Dòng nước đổ xuống tạo nên những âm thanh đinh tai nhức óc, bọt nước bắn lên cao cả trăm trượng, đủ thấy thác nước này hùng vĩ cỡ nào. Nơi này quả là địa điểm không tồi, đá tảng lởm chởm, hẳn là sẽ có hang động. Lưu Vô Tà quan sát tứ phía, sau khi xác nhận không có nguy hiểm, hắn liền leo lên. Leo lên ước chừng độ cao vài chục trượng, cuối cùng hắn cũng thấy được một cái hang không quá lớn, chắc là do dòng nước xối lâu ngày tạo thành một cái huyệt động tự nhiên. Khuyết điểm duy nhất là cách một khoảng thời gian thì lại có đại lượng nước đổ vào trong. Nhưng điều này đối với Lưu Vô Tà mà nói không có vấn đề gì hết. Hắn vần một tảng đá lớn để chặn cửa hang, dù có nước tràn vào thì lực chủng kích cũng không mạnh. Để đề phòng thần thức do xét, hắn còn bố trí thêm một tòa trận pháp để cách tuyệt thần thức ở gần đó. Xong xuôi tất cả, hắn lúc này mới ngồi xuống. Ý thức tiến vào trong Thôn Thiên Thần Đỉnh để kiểm tra các cái dương báu. Vào chiếc dương thứ nhất, nhờ vào ma liên, hắn dễ dàng mở nó ra. Từng viên đá trong suốt xuất hiện. Đây là... Ý thức tràn vào đưa tay chộp lấy một viên đá trong suốt. Thứ này chẳng phải giống hệt viên đá ta nhận được trong bảo khố của Hỗn Loạn Thiên Quân sau. Nhìn viên đá trong lòng bàn tay mà Lưu Vô Tà lộ vẻ chấn kinh, tiếp đoán mở chiếc giường thứ hai cũng chứa đầy tinh thể trong suốt. Năng lượng chứa đựng bên trong còn tinh thuần hơn gấp mấy chục lần so với viên đá hắn lấy từ bảo khố của Hỗn Loạn Thiên Quân. Mở liên tiếp nằm chiếc giường, bên trong đồ vật giống hệt nhau. Không có phương pháp rèn đúc nhục thân thời viễn cổ sau. Lưu Vô Tà tăng nhanh tốc độ, nhưng viên đá trong suốt này tuy tốt, nhưng mục tiêu của hắn là tìm kiếm phương pháp rèn đúc nhục thân từ thời viễn cổ truyền lại. Khi mở chiếc giường thứ sáu không thấy có hào quang lấp lánh, Lưu Vô Tà thấy bên trong có một cuốn sách, định đưa tay nhấc lên nhưng không nhấc nổi bởi vì khối đá này vô cùng nặng. Cuốn sách này làm bằng cái gì mà nặng vậy? Lưu Vô Tà chưa từng thấy có cuốn sách nào nặng nề đến vậy, hắn phải tốn rất nhiều sức mới nhấc được nó lên, cầm trên tay nặng trĩu. Thì ra là vậy, cuốn sách này không phải làm từ giấy thông thường, mỗi trang đều dùng thuật rèn đúc cường đại để luyện qua, nhìn thì mỏng như cánh ve nhưng thực chất nó vô cùng cứng rắn. Lưu Vô Tà vuốt ve cuốn sách, sơ suất nhỏ khiến lòng bàn tay bị cứa rách, máu tươi chảy ra, máu thấm vào trong sách, một luồng sáng mãnh liệt tuôn ra. Ngay sau đó cuốn sách tự mình bay lên, một bóng người từ trong sách chiếu ra, lơ lửng trước mặt Lưu Vô Tà. Cảnh tượng đột ngột xuất hiện khiến hắn giật mình kinh ngạc. Kẻ nào đã mở ra Tà Vân Lục? Bóng người lơ lửng giữa không trung có vẻ mặt mờ mịt, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Lưu Vô Tà. Vãn bối Lưu Vô Tà, bái kiến Thiên Vũ Thần tiền bối. Lưu Vô Tà vội vàng khom người hành lễ. Bóng người xuất hiện này chắc hẳn là ý chí còn sót lại của Thiên Vũ Thần. Cuốn sách này là do Thiên Vũ Thần rèn đúc, cho nên việc lưu lại ý chí của ông ta là chuyện hết sức bình thường. Người là kẻ được chọn kế thừa y bát của ta, hy vọng cuốn Tà Vân Lục này có tác dụng đối với người. Hãy nhớ kỹ, luyện khí có 3 bước. Không luyện khí cho kẻ hung ác tột cùng, không luyện khí cho kẻ táng tận thiên lương, không luyện khí cho kẻ bất trung bất hiếu. Làm được 3 điều này thì mới có tư cách kế thừa luyện khí chi pháp trong Tà Vân Lục. Cái bóng của Thiên Vũ Thần lơ lửng kia thực chất không thể coi là Thiên Vũ Thần, mà là linh tính còn sót lại của cuốn sách, nó tương tự như một loại thư linh thôi. Ván bối xin tuân mệnh, Lưu Vô Tà lần nữa khom người. Dù tiền bối không nói thì hắn cũng sẽ không luyện khí cho 3 hạng người đó. Nói lời vừa dứt, hư ảnh đang lơ lửng quay lại Tả Vân Lục. Một màn kỳ diệu xuất hiện, cuốn Tả Vân Lục trên tay nhẹ bẫng đi, cảm giác sờ vào cũng tốt hơn hẳn, nó không còn cứng nhắc như vừa nãy nữa. Đại lượng văn tự từ bên trong hiện ra, Lưu Vô Tà chỉ liếc mắt một cái đã bị lún sâu vào đó mà không thể dứt ra. Thuật luyện khí thật là cao siêu, thuật luyện khí của ta so với hắn hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Lưu Vô Tà càng xem càng kinh hãi, không ngờ là trên đời này còn có luyện khí chi pháp huyền diệu đến như vậy. Nhưng thời gian gấp rút, hắn thu Tả Vân Lục và nhẫn chữ vật, đợi sau khi rời khỏi Cực Lạc Tịnh Thổ mới nghiên cứu sau. Hiện giờ việc chính cần làm là phải tranh thủ thoát thân đã. Hắn tiến tới chiếc giường thứ bảy mà liền mở ra, tiến lại gần thì bên trong lại có một cuốn sách khác. Lần này hắn cầm lên dễ dàng, trên bìa sách có mấy chữ: Cảm ngộ tâm đắc của Thiên Vũ Thần. Lật ra xem thì bên trong ghi chép lại kinh nghiệm luyện khí bao năm của Thiên Vũ Thần, còn có cả những lời giảng thuật về dục linh thuật. Đồ tốt, có được cuốn tâm đắc cảm ngộ này, ta sẽ tránh đi rất nhiều đường vòng. Lưu Vô Tà vui mừng nghĩ. Sau khi đạt tới luyện thần cảnh, thì kinh nghiệm từ tiền thế đã chẳng còn gì để tham khảo, mọi thứ đều phải tự dựa vào mình. Với tu vi ngày một tăng cao, hắn nhận ra khao khát tri thức lại càng thêm mãnh liệt. Tuy nhiên phương pháp rèn đúc nhục thân là quan trọng nhất vẫn chưa thấy. Hắn ném cuốn tâm đắc cảm ngộ vào nhẫn chữ vật rồi tới chiếc giường thứ 8. Vẫn dùng ma liên để mở. Cạch. Chiếc giường này phát ra tiếng động giòn giã. Lưu Vô Tà nhanh chóng tiến lên đưa mắt nhìn vào. Khi nhìn thấy thứ ở trong giường thì cả người hắn sững sờ tại chỗ. Bên trong không những là không có những viên thạch đầu trong suốt mà cũng chẳng có cuốn sách nào. Nhưng đây có một pho nhân tượng được điêu khắc từ thạch tài đặc thù. Pho tượng này cao chừng một thước, sống động như thật, nhìn dung mạo thì tuổi tác không lớn. Hắn vươn tay nhấc nhân tượng trong giường ra, cảm giác không nặng, chỉ tương đương trọng lượng của một kiện binh khí. Lưu Vô Tà tỉ mỉ quan sát, phát hiện pho tượng này có 7-8 phần tương đồng với ý chí của Thiên Võ Thần đã từng xuất hiện. Đây hẳn là dung mạo thời trẻ của Thiên Võ Thần. Lưu Vô Tà nhìn nhân tượng mà lẩm bẩm, chẳng lẽ cũng cần dùng tiên huyết mới có thể mở ra, nghiên cứu hồi lâu mà chả có manh mối. Vừa rồi có thể triệu hoán ra ý chí của Thiên Võ Thần là nhờ cuốn sách cắt đứt lòng bàn tay. Chịu ảnh hưởng của tiên huyết nó mới kích phát diệu dụng. Thế là Lưu Vô Tà rút đoạn đao rạch tay, nhỏ tiên huyết vào nhân tượng. Một đoàn quang mang lạnh lẽo như dòng nước không ngừng lưu động trên bề mặt. Chưa đợi Lưu Vô Tà kịp phản ứng thì kim quang mãnh liệt từ giữa chân mày của nhân tượng vọt ra, chui vào mi tâm của hắn với tốc độ cực nhanh. Cái quỷ gì đây? Lưu Vô Tà đưa tay sờ lên mi tâm mà không thấy có dị trạng, thần thức liền tiến vào hồn hải. Trong hồn hải quán đột nhiên xuất hiện một lượng lớn ký ức không rõ nguồn gốc. Những ký ức này vô cùng loạn tạp, nhất thời không thể hấp thụ. Hắn cũng không nôn nóng, mất khoảng một canh giờ đã đem ký ức này chỉnh lý lại. Kiểu chuyển tố thần quyết thực sự là một bộ đoán tạo nhục thân tinh diệu. Lưu Vô Tà mở mắt, trong con ngươi lóe lên một tia kinh ngạc khó tin. Phương thức tu luyện hoàn toàn khác biệt với thần ma cửu biến. Thần ma cửu biến thuần túy là rèn luyện nhục thân, còn cửu chuyển tố thân quyết này, mục đích của nó là chú trọng tổ nhục thân, sau mỗi một chuyển thực lực càng thêm cường đại. Sau khi hiểu rõ được phương pháp tu luyện, Lưu Vô Tà không khỏi lộ vẻ chấn kinh, bởi vì mỗi lần tu luyện đều cần phải đánh nát thân thể, chỉ giữ lại nguyên thần để luyện lại từ đầu. Cái quá trình đó, ôi, thực là vô cùng thống khổ, người bình thường căn bản không có cách nào kiên trì nổi. Sau kiểu chuyển sẽ đạt tới cảnh giới vĩnh sinh bất diệt, nó có điểm tương đồng với thiên địa nhất thể cảnh. Năm đó Thiên Võ Thần cũng chỉ tu luyện tới chuyển thứ 5, nhưng mà trong kẻ cung cấp bậc thì ông ta cơ bản là tồn tại vô địch. Bảo Viêm Tông Chủ, ra đây đi. Mấy năm nay Bảo Viêm Tông Chủ vẫn được ôn dưỡng trong Thái Hoang Giới, so với thời điểm gặp gỡ ở U Ma Lâm năm đó, lão đã cường đại hơn rất nhiều. Khoảnh khắc xuất hiện, hồn lực hùng hậu tràn ngập bốn phía. Lưu Tiên Đế, ngài gọi ta sao? Bà Viêm Tiên Tông Chủ hiện thân vẻ mặt đầy cung kính hành lễ. Ta hiện tại truyền thụ cho ngươi một phương pháp trọng tổ nhục thân, mau chóng đúc lại nhục thân của mình. Lưu Vô Tà nói xong liền đánh cái bộ cửu chuyển tố thân quyết đã được chỉnh lý vào cơ thể của Bảo Viêm Tông Chủ. Hắn thì đã tu luyện thần ma cửu biến, không cần thiết phải tu luyện thêm luyện thể quyết khác, với vả lại là nó rất là đau đớn nhỉ. Tham nhiều thì không hay, tu luyện càng nhiều có khi còn hạn chế sự phát triển của bản thân. Huống hồ cửu chuyển tố thân quyết này còn chưa chắc đã mạnh bằng thần ma cửu biến. Thật là một bộ phương pháp trọng chú nhục thân tinh diệu, không bao lâu nữa ta có thể tu luyện ra chuyển thứ nhất. Bà Viêm Tông Chủ sau khi nhận được công pháp thì mặt mày sáng rỡ, vô cùng hưng phấn. Lão đã chờ đợi ngày này quá lâu, cuối cùng cũng chờ được. Vậy thì vào trong tu luyện đi. Lưu Vô Tà phất tay để Bảo Viêm Tông Chủ lại vào Thái Hoang Giới tham ngộ cửu chuyển tố thân quyết. tin rằng không bao lâu sau, lão sẽ thu hoạch được sự tân sinh. Thế là mục đích chuyến này về cơ bản đã hoàn thành, Thủy Giao Tiên Đế cũng đã lấy được Vô Trần Chi Thủy, tiếp theo là tìm cách thoát thân. Lúc này trên đỉnh đầu truyền đến những tiếng kêu của phi hành quái thú, chúng lượn vòng trên không trung rồi bay đi chỗ khác. Vẫn còn hai chiếc giường, một trong số đó có chứa Vô Trần Chi Thủy, Lưu Vô Tà không quyết định mở ra, đợi rằng đến lúc sẽ tặng cho Thủy Giao. Mà liền lật chiếc giường còn lại, khoảnh khắc mở ra, một luồng kim quang cường hãn quét ngang bốn phía, chiếu sáng thôn thiên thần đỉnh rực rỡ như ban ngày. Lưu Vô Tà thậm chí không thể mở mắt, đành phải nhắm lại. Ước chừng qua ba nhịp thở hắn mới mở ra một lần nữa. Nhưng kim quang ảm đạm đi khá nhiều, thế nhưng vẫn có thể coi là phi thường mãnh liệt. Song đã không còn ảnh hưởng đến thị tuyến. Hắn liền bước nhanh tới bên cạnh chiếc giường. Ở giữa có một kim sắc quả thực, bên trên lưu quang giật tán ra. Từng đạo linh vân cực kỳ kinh khủng tản ra. Ngay sau đó một luồng hương thơm nồng nàn sộc vào khoang mũi. Cho dù có cướp cách một lớp dục linh vân cũng không ngăn nổi hương vị của quả thực này. Thơm quá vậy. Lưu Vô Tà hít mạnh một hơi, hương thơm nồng động tràn vào khoang mũi, khiến hắn cảm thấy vô cùng thư thái. Có tên, bên cạnh quả thực thế nhưng điêu khắc ba chữ rất nhỏ, nếu không phải quan sát kỹ lưỡng thì khó mà phát hiện ra. Hắn cầm quả lên, văn tự bên trên càng hiện rõ, hải thần quả. Ba chữ nhỏ nhắn hiện ra trước mắt, thì ra là hải thần quả hiếm thấy. Trước đây ta đã từng đọc qua lai lịch loại quả thực này trong thái cổ thần miếu, nó cần phải được sinh trưởng ở độ sâu 5 vạn trượng dưới đáy biển. Lưu Vô Tà lộ vẻ hưng phấn, tuy rằng hắn biết thông tin về hải thần quả nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ gặp. Tốt quá rồi, có hải thần quả này thì việc đột phá tu vi là đơn giản. Nói xong hắn đem quả tử thu vào nhẫn chữ vật, hắn vẫn còn việc quan trọng hơn. Cho dù có đột phá lên thần cốt cảnh thì cũng rất khó an toàn thoát thân, cần phải nghĩ ra một biện pháp. Âm Long, ra đây cho ta. Thần thức tiến vào thái hoang giới, quát gọi Âm Long. Sau khi tiến vào thời gian chi thành, tinh huyết hao tổn trong cơ thể Âm Long đã hoàn toàn khôi phục lại. Hiện nó đang nằm phủ phục trong thái hoang giới để ngủ như một con lợn. Trước đó là hắn định cho nó khôi phục thân thể thì sẽ để nó ở thiên đạo hội làm chấn sơn thần thú, nhưng bởi vì tu vi trì trệ chưa tới trạng thái sung mãn nhất cho nên chỉ có thể để nó ở thời gian chi thành. Mãi đến vài hôm trước, Âm Long đã hoàn toàn khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Chủ nhân, ngài tìm ta. Vì đã ký kết linh hồn khế ước cho nên nó ngoan ngoãn nghe lời. Nếu như ta có thể cung cấp cho ngươi lượng lớn tinh huyết loại này, ngươi phải mất bao lâu để đột phá lên luyện thần tam cảnh? Lưu Vô Tà nói xong lấy ra một phần tinh huyết quái thú. Ngày đó có lượng lớn quái thú trùng kích lối vào của thiên võ thần bảo khố. Sau khi đám này chết đi, hắn đã dùng thôn thiên thần đỉnh thôn phệ tinh huyết trong cơ thể. Âm Long cũng là thái cổ dị chủng, luyện hóa chỗ tinh huyết này có hy vọng rất lớn, trùng kích luyện thần đệ tam cảnh. Ngày đó Lưu Vô Tà cũng hứa với nó là sẽ mau chóng giúp nó tăng cao tu vi. Sức mạnh quá tinh thuần, hẳn là sẽ nhanh thôi. Hai mắt Âm Long tỏa sáng, hẳn không thể nuốt chửng chỗ tinh huyết trong tay Lưu Vô Tà. Lần trước bị Lưu Vô Tà rút đi phần lớn tinh huyết, trái lại, họa phúc khôn lường, nhờ vào thời gian chi thành tôi luyện lại, cộng thêm với pháp tắc thái hoàng giới, không ngừng trùng kích, pháp tắc và huyết mạch trong cơ thể nó lại càng thêm hoàn thiện. Rất tốt, ta cần ngươi dùng tốc độ nhanh nhất trùng kích luyện thần đệ tam cảnh. Số tinh huyết này vốn định dùng để tu luyện thần ma cửu biến, giờ chỉ có thể là đổi cách khác, bởi vì trong đại não của hắn đang sinh ra một ý tưởng điên rồ. Chỉ cần thành công, không những có thể đào tẩu mà còn thu được một món hời lớn. Sau khi ăn bài cho Âm Long, ý thức của Lưu Vô Tà cũng trở về bản thể. Đã đến lúc ta đột phá. Hắn lấy hải thần quả, giải khai dục linh vân rồi nuốt vào. Bên trong hải thần quả hàm chứa hải dương chi khí cực mạnh, vừa vào miệng đã hóa thành hồng lãng ngập trời, tràn vào tứ chi bách hải. Cái cảm giác này không văn nào tả xiết, tựa như toàn thân được đắm mình trong đại dương mà thỏa sức vẫy vùng vậy. Thần ma cửu biến tự hành vận chuyển thôn phệ năng lượng. Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết trông cậy vào ngươi. Mỗi lần luyện hóa bảo vật thì không chỉ nhục thân tranh đoạt, mà ngay cả thôn thiên thần đỉnh, thái hoàng giới, thủy tổ thụ, phù tăng thụ, hiện tại ngay cả thái dương thần thụ cũng tham gia tranh đoạt, khiến Lưu Vô Tà cạn lời. Khoảnh khắc Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết vận hành, năng lượng trong hải thần quả nhanh chóng bị kéo vào thái hoàng giới. Một luồng thủy nguyên chi lực mênh mông như một trận mưa rào càn quét toàn bộ thế giới. Thoải mái quá. Lưu Vô Tà có xung động muốn ngửa mặt lên trời hú dài, nhưng hắn biết lúc này không được làm hành động ngớ ngẩn đó. Cho nên, nuốt tiếng hú vào trong lòng, quọt ra một tiếng rắm nhẹ. Phần năng lượng của hai thần quả được rót vào cơ thể của Bảo Viêm Tâm Chủ và Âm Long. Đây là chủ ý của Lưu Vô Tà để giúp họ mau chóng đột phá. Một viên hải thần quả này hoàn toàn có thể giúp hắn thăng tiến ít nhất là hai trọng tu vi. nhưng để có thể sống sót rời đi, hắn chỉ có thể dốc hết toàn lực để năng lượng của hải thần quả phân tách ra đạt được hiệu quả tối đa. Âm Long ngâm mình trong trì tinh huyết, khi năng lượng của hải thần quả tràn vào, chỉ thấy bề mặt cơ thể nó mọc ra lớp vảy đen kịt trông cực kỳ khủng bố. Lần giao chiến với Âm Long trước đó, Lưu Vô Tả đã từng lĩnh giáo qua loại lân phiến này. Theo tu vi không ngừng tăng tiến, lân phiến sẽ càng lúc càng dày đặc, lực phòng ngự càng thêm cường đại, chuẩn bị đột phá. Dưới sự trùng kích mạnh mẽ của hải thần quả, cánh cửa thần huyết lục trọng hiện ra, hắn liền điều động phù ấn thần bí trong thủy tổ thụ nhằm thẳng cánh cửa mà bổ xuống. Oanh! Phù ấn thần bí mang theo tư thái không gì cản nổi, bổ đôi cả cánh cửa ra. Khoảnh khắc cánh cửa vỡ ra, thác nước chung quanh nổi lên một trận cuồng phong, thiên địa linh khí vô tận như thủy triều tràn vào chỗ Lưu Vô Tả đang ngồi. Nhưng đây là chuyện bất khả kháng, mỗi lần mắn đột phá thì đều gây ra động tĩnh quá lớn. Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết sau khi tăng cấp càn khôn biến, lực thôn phệ càng thêm khủng bố. Thạch khối thần bí xuất hiện đi. Lưu Vô Tà vẫy tay một cái, mấy chục viên thần tinh trong suốt bay vào thôn thiên thần đỉnh. Dưới sự thiêu đốt của ma diễm, những cái viên thạch đầu này nhanh chóng bị nung chảy. Thần chi lực khủng bố như ác long gầm thét tràn vào Thái Hoàng giới. Vực thần khí thật thuần khiết, Lưu Vô Tà lộ vẻ không tin nổi. Những cái viên thần tinh thu được từ bảo khố của hỗn loạn Chỉ Quân có năng lượng hoàn toàn khác biệt đẳng cấp so với thần tinh trong bảo khố của Thiên Võ Thần. Được vật thần khí tư dưỡng, tốc độ leo thang cảnh giới càng nhanh hơn, chỉ chớp mắt đã đạt tới thần huyết cảnh lục trọng đỉnh phong. Tốc độ đột phá nhanh đến chóng mặt, trong Thái Hoang giới lôi đỉnh lấp lóe, xem ra là Âm Long sắp tấn thăng. Việc vượt qua một đại cảnh giới cũng là vô cùng nguy hiểm, chỉ một sơ suất nhỏ có thể dẫn tới thân tử đạo tiêu. Không giống như nhân tộc tu luyện, có thể cảm nhận được sự chỉ điểm của tiền bối, yêu tộc cần phải tự mình mày mò, tranh đấu với thiên địa và hấp thu chuyển thừa trong máu huyết. Ở tại một khu vực rừng rậm khác, Thủy Gia Tiên Đế cuối cùng trở lại cái bọng cây bế quan lúc trước lặng lẽ chờ đợi. Hơn nửa ngày trôi qua mà Lưu Vô Tả vẫn bật vô âm tín. Trong hang động, khí lưu quanh thân Lưu Vô Tả không ngừng dao động, cảnh giới quán dần ổn định lại. 14 tên tu sĩ tiến vào sơn mạch vẫn đang giáo giết truy lùng khắp nơi. Trong khoảng thời gian đó có một tên lướt qua vị trí của Lưu Vô Tả chỉ cách vài trăm thước, nhưng có lẽ vì tiếng thác nước ồn ào cho nên hắn nhanh chóng rời đi. Lại tốn nửa ngày, Lưu Vô Tà thành công đột phá thần huyết lục trọng và ổn định cảnh giới. Khoảnh khắc đứng dậy, toàn thân phát ra những tiếng nổ giòn, bộc phát ra sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Cực lạc tịnh thổ là nhờ có thiên địa pháp tắc cao cấp hơn tiên giới, cho nên đột phá lấy tốc độ quá nhanh, cảnh giới cũng vững chắc hơn nhiều. Sau khi thích nghi với sức mạnh mới, Lưu Vô Tà lẩm bẩm: thiên địa pháp tắc ở cực lạc tịnh thổ rõ là kiên cố hơn tiên giới gấp cả trăm lần, vậy chẳng phải là thiên vực sẽ càng cường đại hơn sao? Âm Long đột phá xong chưa? Thời gian khẩn cấp, hắn và Thủy Giao Tiên Đế đã hẹn nhau 3 ngày, giờ đã trôi qua 1 ngày, hắn cần phải nhanh chóng trở về hội họp với nàng. Mà cực lạc tịnh thổ này quá rộng lớn, một khi lạc nhau thì biết khi nào mới gặp lại. Đột phá thành công, Âm Long từ trong tinh huyết trì nhảy vọt lên, thể phách so với trước càng thêm cường tráng, toàn thân nó tỏa ra khí tức hung bạo đáng sợ. Ngoài ra lân phiến khắp người của nó như thần binh lợi khí, những cái món luyện thần khí thông thường thì khó mà xuyên thủng được. Rất tốt, tiếp theo ta có một kế hoạch táo bạo, cần ngươi phải dốc sức phối hợp. Nếu như thành công chúng ta liền có thể thoát khỏi nơi này. Thần thức của Lưu Vô Tà tiến vào Thái Hoang giới, nói rõ kế hoạch của mình với Âm Long. Đủ thâm hiểm, nhưng mà ta thích. Nghe xong kế hoạch của chủ nhân, Âm Long bắt chước nhân loại phát ra tiếng cười khèn khẹt, khiến người ta không khỏi giận người. Sau khi giải thích chi tiết, Lưu Vô Tà lao ra khỏi hang động, xông vào thâm sơn. Băng qua mấy ngàn thước rừng rậm, tầm dung phía trước rõ ràng là rộng rãi hơn, bốn phía là những thân cây cổ thụ kinh thiên sừng sững, trên mặt đất còn không có cây bụi nữa. Chính là chỗ này đi. Lưu Vô Tà quan sát một lượt cảm thấy nơi này thích hợp nhất. Thay vì ngồi chờ chết thì chi bằng chủ động xuất kích. Hắn nói xong liền thả Âm Long ra, tìm một nơi ẩn nấp để nó chui tọt xuống lòng đất. Âm Long thì vốn ưa thích sinh sống ở thế giới ngầm, không mấy mặn mà với mặt đất bên trên. Xác định thần thức không thể phát hiện sự tồn tại của Âm Long, Lưu Vô Tà tung mình lướt về phía xa. Cuộc đi săn chính thức mở màn. Có vẻ đang chạy trốn lung tung không có mục đích, nhưng thực chất hắn có ý đồ riêng. Xuyên qua mấy ngàn thước phía trước chuyển đến tiếng sột soạt, có một tên tu sĩ đang vừa vặn tiến về phía bên này. Cá xuất hiện. Lưu Vô Tà khựng lại, sau đó theo đường cũ quay về. Trong quá trình chạy trốn, hắn cuối cùng là chạm vào những tán lá bên đường phát ra tiếng xào xạc. Ai? Tên tu sĩ đang tìm kiếm tung tích Lưu Vô Tả nhanh chóng phát hiện ra dấu vết. Khoảnh khắc trông thấy Lý Vô Tả, trong mắt hắn lộ vẻ cuồng hỉ. Tiểu tử, lần này ta xem người chạy đường nào. Hắn có tu vi không hề thấp, cũng đã đạt tới luyện thần tứ cảnh sơ kỳ. Dù là Lưu Vô Tà đột phá lên thần huyết lục trọng, nhưng khi đối mặt với luyện thần đệ tứ cảnh thì chẳng có chút phần thắng nào. Thì trong chớp mắt tên kia đã đuổi sát sau lưng, hai người luôn duy trì khoảng cách gần trăm thước. Chủ nhân, nếu nhắn mà thông báo cho đồng bọn thì kế hoạch chẳng phải đổ bể nát bét sau. Cố nương biết rõ kế hoạch của Lưu Vô Tà cho nên không khỏi lo lắng. Yên tâm, hắn tuyệt đối sẽ không thông báo cho ai cả. Chuyện tốt như vậy bất luận là ai cũng không muốn chia sẻ đâu. Lưu Vô Tà thấu hiểu sâu sắc sự tham lam của nhân tính. Nếu thực lực quán đủ mạnh, tên tu sĩ đang đuổi theo chắc chắn sẽ thận trọng cân nhắc. Ngặt nỗi hắn chỉ là một tên thần huyết cảnh nhỏ bé, trong mắt của luyện thần tứ cảnh, ngay cả con kiến hôi cũng chẳng bằng. Đúng như Lưu Vô Tà dự đoán, tên tu sĩ đuổi theo hắn từ đầu đến cuối chẳng phát tín hiệu cho bất cứ ai. Kẻ đuổi người chạy, Lưu Vô Tà lộ vẻ hoảng loạn như mất phương hướng, không ngừng len lỏi qua những cánh rừng rậm rạp. Một tiếng quái thú thanh thúy vang lên từ không trung, đó hẳn là tọa kỵ của tên tu sĩ đang truy đuổi. Nhưng tọa kỵ này trải qua huấn luyện đặc biệt, có ký kết linh hồn khế ước với chủ nhân, chỉ cần thông qua khế ước là có thể triệu hoán. Lưu Vô Tà thở dốc, tốc độ cũng không còn nhanh nữa mà chậm dần lại. Tiểu tử, ta khuyên người tốt nhất ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, để tránh phải chịu nỗi khổ da thịt. Tên tu sĩ phía sau lại lần nữa tăng tốc, khoảng cách với Lưu Vô Tà chỉ còn 50 thước, đã lọt vào phạm vi công kích. Kẻ này không phải người của Hung Hổ Đường, cũng chẳng thuộc về Ô Hải Tông, mà đến từ một thế lực khác. Lưu Vô Tà nhớ hắn còn một tên đồng bọn, ước chừng là chúng đã tách ra. Chạy thêm vài ngàn thước, Lưu Vô Tà đi tới dưới vực gới gốc vài gốc đại thụ, dựa vào thân cây cố gắng bình phục cảm xúc. Ta với người không oán không thủ, tại sao lại cứ đuổi mãi không buông? Lưu Vô Tà thở dốc, vẻ mặt kiêng kỵ nhìn nam tử trước mặt. Tên này tuổi tác không lớn, nói theo một nghĩa nào đó thì còn trẻ hơn cả hắn. Thiên vực và tiên giới hoàn toàn là không cùng một thế giới, cho nên giữa hai bên không có gì tốt để mà so sánh. Tiểu tử, người tên gì, đến từ thế lực nào? Nam tử kia nhìn Lưu Vô Tà như một con mồi, ánh mắt không ngừng đánh giá từ trên xuống dưới. Để vào được Cực Lạc Tịnh Thổ thì tối thiểu cũng phải là luyện thần tam cảnh. Lưu Vô Tà chỉ là một luyện thần nhất cảnh nhỏ bé, rốt cuộc làm sao vào được nơi đây, vì vậy mới có câu hỏi đó. Vậy người là ai, đến từ phương nào? Lưu Vô Tà đương nhiên sẽ không nói là mình đến từ tiên giới, mà hỏi ngược lại. Ta là Mạnh Sơn, đệ tử của Mạnh gia. Nam tử kia cũng chẳng thèm tra giấu, trong mắt hắn thì Lưu Vô Tà đã là một xác chết. Lưu Vô Tà âm thầm ghi nhớ cái tên Mạnh gia vào lòng. Mạnh Sơn huynh, hay là thế này đi, ta chia cho ngươi một nửa bảo vật, ngươi tha cho ta một con đường sống đi. Để diễn trò thật hơn, Lưu Vô Tà lấy ra năm chiếc dương đặt ở khoảng đất giữa hai người. Nhìn thấy những chiếc dương này, trong mắt Mạnh Sơn lộ ra vẻ tham lam tột độ. Hắn truy đuổi Lưu Vô Tà chính là nhắm vào đám bảo khố của Thiên Võ Thần. Người cũng biết điều đó, nhưng mà ta thì không muốn chia sẻ đồ với bất kỳ ai. Mạnh Sơn buông lỏng cảnh giác đi không ít, từng bước tiến vào khu vực chính giữa, định thu lấy năm chiếc dương này, rồi mới giải quyết Lưu Vô Tà sau. Để xác định thật giả, sau khi tiếp cận hắn còn cố ý mở ra để liếc nhìn. Trung phẩm thần tinh. Nhìn thấy thạch đầu trong suốt, Mạnh Sơn đồng tử có rút lại, thốt lên kinh hãi. Bình thường bọn họ tu luyện có được hạ phẩm thần tinh đã là rất tốt, còn trung phẩm thì mơ cũng đừng nghĩ. Không ngờ trong những chiếc dương này lại chứa nhiều trung phẩm thần tinh đến thế. Biểu cảm của Mạnh Sơn đều bị Lưu Vô Tà thu vào tầm mắt, hắn thầm nhủ. Thì ra, những cái viên đá này được gọi là thần tinh. Sau khi kiểm tra từng chiếc dương, Mạnh Sơn vô cùng hài lòng. Hắn phất tay một cái, năm chiếc dương liền chui vào nhẫn chữ vật, sau đó từng bước ép sát. Mạnh Sơn huynh, ngươi định làm gì? Lưu Vô Tà lộ vẻ sợ hãi, rút một thanh trường kiếm phòng ngự trước ngực. Ta đã nói rất rõ rồi, ta không muốn chia sẻ với bất cứ ai cả. Giao ra chỗ bảo vật còn lại trên người, ta sẽ để cho người chết được thoải mái. Mạnh Sơn tuyệt đối là một hạng người tâm ngoan thủ lạt, trong ánh mắt cũng lộ rõ vẻ hung ác, giống như muốn nói cho người ta biết, bố mày là kẻ xấu đây. Hắn từng bước ép sát không cho Lưu Vô Tà bất kỳ đường lui nào. Phía sau toàn là gai bụi, đã không còn lối thoát, chỉ có thể để mặc cho Mạnh Sơn xử lý. Ta liều mạng với ngươi. Lưu Vô Tà diễn ra cái vẻ bi phẫn tột cùng, cầm trường kiếm lao về phía Mạnh Sơn. Đối mặt với đòn tấn công của Lưu Vô Tà, khóe miệng của Mạnh Sơn hiện lên nụ cười giễu cợt. Cái thứ không tự lượng sức, thân huyết cảnh nhỏ bé mà vọng tưởng lớn lối trước mặt ta. Mạnh Sơn không dùng hết toàn lực, chỉ nhẹ nhàng phất tay, một luồng sức mạnh khủng bố ập tới. Bành! Thân hình Lưu Vô Tà văng vào bụi cây, máu tươi đầm đìa. Hắn chật vật đứng dậy, khuôn mặt vặn vẹo, trừng mắt nhìn Mạnh Sơn đầy căm hận. Ngươi tự mình giao ra thì còn bớt được nỗi khổ da thịt, bằng không thì đừng trách ta vô tình. Mạnh Sơn vung thanh trưởng đao trong tay từ trên không trung bổ xuống Lưu Vô Tà. Đao khí kinh người khiến hơi thở Lưu Vô Tà không khỏi đình trệ lại. Không hổ là luyện thần tứ cảnh, quả nhiên là bất phàm. Đây cũng là lần đầu tiên mà Lưu Vô Tà được giao thủ với luyện thần tứ cảnh không có kinh nghiệm, cần phải học hỏi thêm từ trận chiến này. Cho dù chết ta cũng không giao ra. Vừa dứt lời, Lưu Vô Tà lần nữa lao lên, lần này lực đạo còn mạnh hơn. Đối diện với đoàn tấn công của Lưu Vô Tà, Mạnh Sơn đầy vẻ khinh miệt, thậm chí còn chẳng buồn nhìn. Trường đao trong tay hắn chém xuống, đao cương vô tình hất văng Lưu Vô Tà, rơi xuống dưới gốc một cây đại thụ. Ục, Lưu Vô Tà ho ra máu, đao vừa rồi đã gây tổn thương cực lớn. Có chút thú vị, vậy mà chịu một đao của ta còn chưa có chết. Trong mắt Mạnh Sơn lóe lên một tia dị sắc, đao vừa rồi nếu đổi lại là thần huyết cảnh khác thì đã vong mạng từ lâu. Lưu Vô Tà gượng dậy muốn đứng lên, mỗi lần dùng lực cơ thể lại chuyển đến cơn đau kịch liệt. Bất đắc dĩ hắn phải tựa lưng vào gốc cây, thân hình nghiêng sang một bên, vừa vặn che khu vực bên trái. Cho dù bên trái gốc cây có ẩn giấu thứ gì thì cũng không thể bị phát hiện ra. Muốn bảo vật, trừ phi là giết ta. Lưu Vô Tà nghiến răng nghiến lợi. Câu nói này đã triệt để kích thích sự tức giận của Mạnh Sơn, khiến hắn vô cùng phẫn nộ, đã đánh đến như thế rồi mà còn cứng miệng. Vậy thì người có thể đi chết. Mạnh Sơn cũng không muốn tiếp tục dây dưa nữa để tránh cho người khác phát hiện ra. Hắn quyết định hạ sát thủ ngay, thân hình vọt tới trước mặt Lưu Vô Tà, trường đao trong tay nhắm thẳng cái cổ mà chém xuống. Nếu như đeo này chém xuống thì Lưu Vô Tà chắc chắn phải gắn lại đầu. Đã tu luyện tới thiên địa nhất thể cảnh, lại luyện cả thần ma cửu biến, nhưng mà đây là cực lạc tịnh thổ, pháp tắc thiên địa kiên cố hơn tiên giới gấp cả trăm lần, cái giá phải trả để tu phục cũng phải gấp trăm lần như thế. Một khi mà bị trảm thủ thì xác suất sống sót là rất mong manh. Đối diện với thanh trưởng bao sắc lẻm của Mạnh Sơn, Lưu Vô Tà nhắm mắt lại, nhưng kỳ lạ là khoảnh khắc nhắm mắt thì khóe miệng hắn lại nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Mạnh Sơn thì đã sớm bị bảo vật làm mờ mắt, sao có thể phát hiện sự thay đổi trên gương mặt Lưu Vô Tà. Ngay khi trường đao sắp chém xuống, sau lưng của Lưu Vô Tà nhô ra một cái đầu khổng lồ, há miệng đớp về phía Mạnh Sơn, tốc độ nhanh đến cực điểm, với khí thế không gì sánh kịp. Mạnh Sơn nói thật là căn bản không có bất kỳ một phản ứng nào cả, từ đầu đến cuối hắn luôn không để Lưu Vô Tà vào mắt. Hắn đánh cũng không dùng hết toàn lực, chỉ tung ra một đao bình đạm vô kỳ. Trong mắt hắn thì Lưu Vô Tà là con cừu non đợi chờ làm thịt, chẳng qua vận khí tốt mới bớ được bảo khố của Thiên Võ Thần. Ngay lúc hắn đang hưng phấn tột độ, cái đầu khổng lồ từ sau lưng Lưu Vô Tà vọt ra với tốc độ như ánh sáng, với khí thế không gì sánh kịp, làm cho Mạnh Sơn không có phản ứng. Soạt, rắc, còn chưa đợi Mạnh Sơn ra tay, cái đầu của hắn đã bị âm long ngoạm đứt, thu. Để đề phòng Mạnh Sơn chưa chết hẳn, Lưu Vô Tà đã tế ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, nuốt chửng thi thể hắn. Mọi chuyện diễn ra trong điện quang hỏa thạch, nhanh đến mức không tưởng nổi. Chỉ cần chậm một phần ngàn hơi thở, thì có lẽ kẻ chết sẽ là Lưu Vô Tà. Đừng nhìn âm long đã đột phá luyện thần tam cảnh, trong mắt luyện thần tứ cảnh nó chỉ là một con bọ hung hăng một chút thôi, chẳng thể tạo nên sóng gió gì. Mạnh Sơn thua ở đây là vì quá chủ quan. Nếu Lưu Vô Tà mà là luyện thần tam cảnh thì có lẽ án còn coi trọng, đằng này chỉ là một tên luyện thần nhất cảnh nhỏ bé, vậy mà lại bị một nhân vật như kiến hôi tính kế đến chết. Mạnh Sơn đến chết cũng không hiểu nổi tại sao hắn lại mắc mưu. Trong Thôn Thiên Đỉnh, mặc dù hắn bị cắn đứt đầu nhưng chưa chết hẳn. Ở thiên vực thì luyện thần cảnh chỉ là tồn tại ở tầng lớp dưới, sau khi bị trảm thủ không thể trọng sinh được nữa. Nhân lúc Mạnh Sơn còn thoi thóp, hồn lực của Lưu Vô Tà cường hành sộc vào hồn hải để tra soát ký ức. Hắn quá xa lạ với thiên vực, chỉ có thể thông qua ký ức của đám tu sĩ thiên vực để tìm hiểu. Ký ức của Mạnh Sơn rất mạnh mẽ, suýt nữa đã chấn nát cả nguyên thần của Lưu Vô Tà. Nhưng khi cái chết càng gần kề thì tần suất dãy giụa càng thấp, nguyên thần của Lưu Vô Tà coi như hoàn toàn chiếm lĩnh hồn hải. Một lượng lớn ký ức như thủy triều tràn vào hồn hải của Lưu Vô Tà. Mất đâu đó khoảng nửa nén nhang thời gian, Mạnh Sơn cũng triệt để tử vong, hồn hải tiêu tán, nguyên thần yên diệt. 99% ký ức bị Lưu Vô Tà hấp thu luyện hóa. Ý thức rút lui khỏi Thôn Thiên Thần Đỉnh, hắn mở mắt ra, biểu cảm không ngừng biến hóa. Thì ra, thiên vực là đây. Từng bức tranh hùng vĩ hiện ra trước mắt, những dãy sơn mạch cổ xưa, những tông môn truyền thừa hàng triệu năm, thiên địa thần thú hiếm thấy và một hệ thống tu luyện hoàn chỉnh, đủ các loại thông tin tràn ngập trong đại não. Nhưng càng hiểu rõ về thiên vực, Lưu Vô Tà không hưng phấn mà còn càng thêm căng thẳng. Bởi vì thông tin này cho hắn biết một điều, mạnh đến mức không thể tưởng nổi, cho dù toàn bộ tiên giới có gộp lại cũng không bằng được một tông môn hạng ba ở hạ tam vực. Thật là đáng tiếc, Mạnh Sơn này chỉ là Một đệ tử hạng ba của Mạnh gia, những gì hắn biết cũng là có hạn. Sau khi tiêu hóa ký ức, Lưu Vô Tả phun ra một luồng chọc khí. Phần lớn những thứ cốt lõi thì Mạnh Sơn không thể nắm rõ. Nhưng mà điều đó cũng không ngăn cản Lưu Vô Tả biết thêm về thiên vực, ví dụ như một số kiến thức về địa lý. Những thứ này cũng vô cùng quan trọng. Hắn tế ra ma diễm luyện hóa Mạnh Sơn. Vừa đột phá thần huyết lục trọng, Thái Hoang giới vẫn có rất nhiều không gian thăng tiến. Được sự tư dưỡng của luyện thần tứ trọng, khí thế quán leo thang, trực chỉ thần huyết cảnh lục trọng đỉnh phong viên mãn. Mạnh Sơn còn một tên đồng bọn, nếu luyện hóa luôn không chừng có thể đột phá thần huyết thất trọng, mà còn có thể khống chế luôn con phi hành quái thú mà hai người đã mua, đến lúc đó thì có thể cưỡi nó rời đi. Lưu Vô Tà âm thầm vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, làm thương thế trong cơ thể cấp tốc tù phục. Ban đầu lán quản định để cho Âm Long đào một đường hầm rồi chuồn ra ngoài, nhưng mà nơi đây mọi thứ đều vô cùng cứng rắn, làm như vậy sẽ tốn rất nhiều thời gian. Con phi hành quái thú đang lượn lờ trên không trung phát ra tiếng kêu, cái chết của Mạnh Sơn khiến nó trở nên cuồng bạo. Khế ước chuyển di. Khi Lưu Vô Tà luyện hóa Mạnh Sơn, hắn đã luyện hóa luôn cả linh hồn khế ước mà tên này đã ký với phi hành quái thú. Chỉ có giết chết nốt tên đồng bọn còn lại mới có thể hoàn toàn làm chủ con quái thú này. Sau khi chữa xong thương thế, Lưu Vô Tà đứng dậy, tiếp tục ẩn nấp. Hắn vỗ đầu Âm Long bảo nó tiếp tục lặn xuống, vùi đầu xuống cái gốc cây đại thụ, thần thức thông thường căn bản không thể phát hiện ra. Hắn tước đoạt nhẫn chữ vật của Mạnh Sơn, từ bên trong lục ra không ít đan dược, đa phần là thần đan trị thương và khôi phục vực thần khí, chứ đối với tu vi thì không có quá nhiều trợ giúp. Hắn đem đan dược này ném vào chữ vật của mình, sau này nếu có bị thương, chúng sẽ có đất dụng võ thôi. Ngoài đan dược ra thì trong nhẫn của Mạnh Sơn còn có hơn 100 viên thần tinh, phẩm chất của chúng tương đương với viên mà hắn thu được từ bảo khố của Hỗn Loạn Thiên Quân, hẳn là hạ phẩm thần tinh như hắn nhắc tới. Nhưng viên thần tinh để lại trong bảo khố của Thiên Võ Thần là trung phẩm thần tinh, quý giá hơn nhiều. Một viên trung phẩm thần tinh có thể đổi 100 viên hạ phẩm. Lưu Vô Tà tính toán sơ bộ, 500 viên trung phẩm thần tinh thu được từ bảo khố của Thiên Võ Thần nếu như đặt ở hạ tam vực cũng là một khoản tài phú không nhỏ. Một lá truyền tấn phù xuất hiện trong tay Lưu Vô Tà. Đây là vật để Mạnh Sơn liên lạc với đệ tử đồng tộc đi cùng. Không chút do dự, Lưu Vô Tà truyền lời nhắn vào đó. Sau khi bóp nát truyền tấn phù, tên kia sẽ nhanh chóng nhận được thông tin. Việc cần làm tiếp theo của hắn chính là chờ đợi, chờ cho đối phương mắc bẫy mà thôi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.